Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Nhất Đẳng Công. Sự thật chứng minh, Trình chủ nhiệm có lẽ hay là giữ lời nói. Trở lại biên thành ngày thứ ba, thì ra là năm 97 ngày cuối cùng, Cục Thành phố tổ chức long trọng khen ngợi đại hội, khen ngợi đi qua quá khứ một năm. Đang làm việc chung cẩn trọng, lấy được xông ra thành tích cảnh sát nhân dân. Cái này khen ngợi đại hội quy cách rất cao, quy mô rất lớn, do cục thành phố khiên đầu. Ba cái nội thành phân cục cùng với phía dưới tất cả huyện cục, kiểm lâm công an cục, biên phòng kiểm tra trạm đám đơn vị, toàn lực tham dự, mỗi đơn vị đều phái đại biểu đến thành phố mở ra hội. Tăng thêm cục thành phố phân cục huyện cục lãnh đạo, cùng với khác tương quan nghiệp vụ đơn vị đến đây xem lễ lãnh đạo. Tuyên truyền đơn vị phóng viên cùng nhân viên công tác, trọn vẹn 300-400 người nhiều. Cục thành phố không có lớn như vậy phòng họp, ủy ban thành phố đại phòng họp đều dung nạp không dưới. Cuối cùng mượn thành phố công nhân nhà văn hóa rạp chiếu phim sân bãi, mới giải quyết hội trường vấn đề. Hội trường bố trí được vui sướng hớn hở, không khỏi thiếu vài phần uy nghiêm khắc nghiệt khí. Cân nhắc đến đây là một khen ngợi đại hội, nhiều mấy phần không khí vui mừng thiếu vài phần khắc nghiệt hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá trình chủ nhiệm cho lão thái thái nói rất đúng cho Vương Vi tổ chức long trọng khen ngợi. Đại hội hiện tại lại trở thành toàn bộ thành phố công an hệ thống tiên tiến công tác người khen ngợi đại hội. Tựa hồ cùng trình chủ nhiệm lúc trước nói hơi có xuất nhập, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có người để ý điểm ấy khác nhau. Mặc dù là đầy đủ thống tính khen ngợi đại hội, nhưng mà tại cái hội nghị này thượng chói mắt nhất có lẽ hay là Vương Vi. Hắn là duy nhất một cái nhất đẳng công thần, mặt khác đồng chí đều là tiên tiến công tác người, cũng có khác quang vinh lập nhị đẳng công, thông lệnh ngợi khen không ít. Nhất đẳng công hắn là một người duy nhất. Hơn nữa cái này nhất đẳng công còn không phải biên thành cục thành phố cho hắn thỉnh xuống, mà là nhâm môn cục thành phố cùng tỉnh sở hình trinh trung đoàn cùng một chỗ cho hắn thỉnh xuống, dùng khen ngợi hắn tại nhâm môn thành phố liên hoàn cưỡng gian giết người giết hại nữ tình án, phá án và bắt giam trong quá trình làm ra trọng đại cống hiến. Đối với cái này không có bất kỳ người tỏ vẻ không phục, bởi vì cho dù nham môn cục thành phố không để cho Vương Vi thỉnh cái này nhất đẳng công, biên thành cục thành phố cũng ý định cho hắn thỉnh công, cũng là thỉnh nhất đẳng công. Diêm Hồng Vĩ đội buôn lậu thuốc phiện án thành công phá hoạch, ngoại cảnh trùm ma túy lớn Ngũ Diệp thành công bị nắm chộp, Vương Vi công lao lớn nhất. Lại càng không cần phải nói hắn lẻ loi một mình đánh gục hoành hành Đông Nam Á 20 năm tội phạm Thanh Long cùng tội phạm Lê Hàm, đại trương biên thành thành phố công an uy phong, lệnh trong ngoài nước đạo tặc nghe tin đã sợ mất mật. Những này công lao chút nào cũng không tại phá hoạch nham môn thành phố cái kia bản án phía dưới, chỉ là đã nham môn bên kia đã vì hắn thỉnh ra rồi cái này nhất đẳng công, biên thành cục thành phố tựu tỉnh điểm sự tình rồi. Nói cách khác, tại một cái khen ngợi trên đại hội đồng thời cho hắn treo hai quả nhất đẳng quân công huy chương. Dùng tuổi của hắn cùng tư lịch mà nói, xác thực còn quá chói mắt điểm. Cây cao chịu gió lớn, quá khoa trương rồi. Đối với hắn sau này phát triển bất lợi. Vương Vi năm nay mới 23-24 tuổi. Sau này thời gian còn dài mà, cơ hội lập công còn khá nhiều loại, tấn chức không gian còn lớn hơn lắm, không cần phải thoáng cái đem công lao đều lập xong rồi. Cũng muốn cho người khác chừa chút đường sống, khen ngợi đại hội quy cách cực cao, chẳng những tân nhiệm thị trưởng Đỗ Song Vũ tự mình đến rồi, ngay sắp sửa thối hai tuyến thị ủy lão đại thân Vô Ngân cũng tự mình đến. Ngồi ngay ngắn ở chủ tịch đài ở giữa, cùng bên người Đỗ Song Vũ hồ vệ quốc chuyện trò vui vẻ. tương đương huy sái tự nhiên. Mọi người chú ý đến, thân bí thư hình tượng cùng trước kia có chút bất đồng. Lớn nhất khác nhau, ngay tại ở tóc, dĩ vãng thân vô ngân. Mặc kệ ra hiện tại trường hợp nào, tóc vĩnh viễn đều là đen nhánh tỏa sáng. Đương nhiên đều là nhuộm. Nghe nói mỗi cách vài ngày, thân bí thư muốn nhuộm một lần tóc, để cho mình thời thời khắc khắc bảo trì tuổi trẻ hình tượng. Bằng no đủ tinh thần kỳ nhân, nhưng này đều là quá khứ thức. Từ xác định sắp thối hai tuyến, thân bí thư sẽ không nhuộm tóc. Dù sao mỗi cách vài ngày sẽ đem một chén lớn hóa học phẩm trồng chất tại chính mình trên đầu. Cũng không phải như vậy tâm tình sung sướng. Nói sao, đều muốn lui, lại nhiễm tóc cho ai xem, thậm chí còn sẽ để cho không rõ nội tình người sinh ra hiểu lầm. Cảm thấy hắn như vậy, tuổi trẻ, tự lui xuống. Có thể là phạm sai lầm gì? Đầu đầy hoa dâm, bà nội xám. Lui xuống đi mới hợp đạo lý. Mặc kệ chuyện gì, một khi xác định xuống, trong nội tâm ngược lại liền buông lỏng rồi. Không hề lo lắng, gần đây hăng hái đỗ thị trường, tại thân bí thư trước mặt, có lẽ hay là bảo trì cũng đủ điệu thấp cùng tôn trọng. Chỉ là liên tiếp gật đầu, đối với thân bí thư lời bàn cao kiến tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Tuyệt không mở miệng nhiều lời một chữ. Đỗ song vũ đều thấp như vậy điều, Hồ Vệ Quốc tự nhiên càng sẽ không khoa trương rồi. Giống như Đỗ song vũ chỉ để ý gật đầu, ngồi ở chủ tịch trên đài, ngoại trừ bên cạnh trong thành thị lãnh đạo, còn có chuyên theo nham môn thành phố chạy tới Hải Phượng Minh. Hải cục trưởng là chuyên môn tới vì Vương Vi thụ huân. Dù sao Vương Vi lần này quang vinh lập nhất đẳng công, là nham môn cục thành phố xin, dùng chính là liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, tổ chuyên án danh nghĩa. Hải Phượng Minh là tổ chuyên án phó tổ trưởng, do hắn tự mình cho Vương Vi trao tặng huân chương. Chẳng những không biết cướp đi Hồ Vệ Quốc Hồng Phong những này biên thành thành phố cục lãnh đạo cảnh tượng, ngược lại vì cả khen ngợi đại hội làm rạng rỡ không ít. Một ít kiến thức không rộng người không khỏi hội trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn xem, các người nham môn cảnh sát phá không được bản án, còn phải là chúng ta biên thành cảnh sát đi phá. Lợi hại đương nhiên, đến Hải Phượng Minh như vậy tầng cấp, tự không sẽ như thế nhàm chán. Cho dù nghe được loại này đồn đãi, cũng lơ đễnh, gặp được trọng đại hình sự bản án. Theo toàn bộ tỉnh triệu tập tinh anh cảnh lực phá án là truyền thống. Nham môn, liên hoàn cuồng ma án, lại không là lần đầu tiên tỉnh thành phố liên hợp phá án. Hắn Hải Phượng Minh trước kia không có đương làm phó cục trưởng thời điểm, còn không phải thường xuyên sẽ bị tỉnh sở điều đến các huynh đệ khác địa khu thành phố đi tham dự. Phá án công tác trở thành phó cục trưởng, phải chịu trách nhiệm toàn cục hình trinh cùng cấm độc công tác. Sự tình nhiều hơn, địa vị cũng cao, tất nhiên không thể đơn giản đi trước huynh đệ địa khu thành phố hiệp trợ phá án. Hàn Minh Chính cùng Hà Kiến cũng là chuyện đương nhiên muốn tại chủ tịch đài an vị. Hàn tổng đội xem bộ dáng là ý định tại biên thành đợi một thời gian ngắn rồi. Lời nói thật nói, Diêm Hồng Vĩ buôn lậu thuốc phiện đội án còn không thế nào đặt ở Hàn tổng đội trong mắt. Như vậy quy mô buôn lậu thuốc phiện đội, không nói một năm làm mất bao nhiêu cái, toàn bộ tỉnh thông định đứng lên, một năm làm mất một hai cái vẫn phải có. Hàn Minh Chính chủ yếu tinh lực tất cả đều tại Ngũ Diệp trên người, tại Tam Giác Vàng khu. Ngũ Diệp tuy không coi là cỡ nào cấp quan trọng trùm buôn thuốc phiện, nhưng hắn dù sao cũng là lão đại. Tại Tam Giác Vàng là tự nhiên mình độc lập địa bàn, có thế lực của mình, có thể ở Tam Giác Vàng chiếm cứ nhỏ nhoi, thân mình cũng đủ để nói rõ vấn đề. Tối thiểu nhất tin tức phải linh thông, tin tức bế tắc ra hỏa. Không chỉ nói tại Tam Giác Vàng chiếm cứ một phương, đương làm lão đại, ngay sống sót đều không dễ dàng. Cho tới nay, Hàn Minh Chính đều rất muốn làm tinh tường tam giác vàng bên kia tin tức. Cũng rất muốn đánh vài khỏa cái đinh đi vào. Nhưng trước đó, bọn hắn tuy nhiên cũng phá rất nhiều buôn lậu thuốc phiện án. Bắt không ít ma túy. Lại rất ít có tam giác vàng xuất thân cá lớn. Có cũng là vài trích con tôm nhỏ. Tác dụng không lớn. Hàn Minh Chính đâm cái đinh cách nghĩ. Một mực không có biện pháp thực hiện. Có lẽ, tại ngũ diệp trên người có thể có chỗ đột phá. Nếu quả thật có thể nói. Có lẽ ngũ diệp còn có cơ hội sống sót. Chỉ có điều dưới mắt, ngũ diệp chính mình cũng không biết. Chính mình rõ ràng còn có một tuyến sinh cơ. Từ bị bắt thời điểm lên. Cái này tam giác vàng trùm buôn thuốc phiện tựu cho là mình chết chắc rồi. Cụ thể muốn như thế nào thao tác mới phù hợp, Hàn Minh Chính vẫn còn tìm cách bên trong. Đến khi hắn năm trước tự mình giao cho Vương Vi chính là cái kia, nằm vùng nhiệm vụ. Tại Diêm Hồng Vĩ bị đánh gục, Đường Uy tử vong cái kia ngày, tự động ngưng hẳn rồi. Trên thực tế, Vương Vi mặc dù không có trực tiếp đem Đường Uy bắt lại, cũng rất tốt mà hoàn thành Hàn Minh Chính giao cho nhiệm vụ. Đường Uy cùng Diêm Hồng Vĩ cùng một ngày tử vong, biên thành thế giới dưới lòng đất thế lực gặp trọng thương. Kế tiếp, biên thành cục thành phố cùng tất cả phân cục đều áp dụng biện pháp. Thừa cơ hội này càn quét biên thành thế giới dưới lòng đất bên cạnh cạnh góc. Đem một vài cặn bã đều quấy lên đến, sau đó cùng nhau thu thập, tin tưởng trải qua cái này một vòng nghiêm khắc đả kích. Biên thành xã hội trị an hội tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp. Xuất hiện đại quy mô buôn lậu thuốc phiện đội khả năng cũng sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Chỉ có điều bởi như vậy, biên thành buôn lậu thuốc phiện đội sẽ xuất hiện loại nhỏ hóa. Giải rác hóa xu thế, phạm tội hội trở nên càng thêm ẩn nấp, thủ đoạn trở nên càng thêm linh hoạt đa dạng, bắt độ khó càng lớn, nhưng đó là nói sau. 9 giờ sáng, tham dự hội nghị nhân viên toàn bộ đến đông đủ, rạp chiếu phim hàng phía trước ngồi đắc tràn đầy đương đương. Những người lãnh đạo tại trên đài ngồi hai hàng, lập công được thưởng nhân viên, ngồi ở phía dưới trước nhất bên cạnh vài sắp xếp, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều song song ngồi ở trung ương nhất. Lúc này đây, Hải Phượng Minh chuyên tới, chẳng những muốn cho Vương Vi thụ huân. Cũng muốn cho Bạch Kiều Kiều thụ huân. Tại Nham Môn thành phố, liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, ở bên trong. Bạch Kiều Kiều cũng là có công nhân viên. Quang Vinh lập nhị đảng công, phá án và bắt giam cái này bản án. Vương Vi cùng Lưu Lãng dựng lên nhất đảng công. Mặt khác không ít nhân viên tác chính là Quang Vinh lập nhị đảng công tam đảng công. Nham Môn thành phố cục công an hình trinh chi đội trọng án đại đội Quang Vinh lập tập thể nhị đảng công, giống nhau bản án phá án và bắt giam. Không có khả năng có nhiều người như vậy lập công, cũng sẽ không có như vậy trọng thường. Mấu chốt Nham Môn là A Điền án, thủ đoạn quá tàn nhẫn, ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Cả Nham Môn thành phố đều bị làm đắc lòng người bàng hoàng. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến Nham Môn thành phố chính diện hình tượng. Cũng xác thực cho Nham Môn nữ nhân trẻ tuổi tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Nếu như không thể nhanh chóng phá án, bắt được hung thủ lời mà nói. Loại này sợ hãi mây đen đem thời gian dài bao phủ tại thành thị phía trên. Thật lâu không tiêu tan, án tử thành công cáo phá. La A Điền bị nắm, chộp lấy được quy án. Một ngày ô vân đều tàn, lập công nhiều người mấy cái, ban thưởng trọng một điểm, hoàn toàn nên vậy, khen ngợi đại hội tại Trang Nghiêm Quốc trong tiếng ca kéo ra màn che. Hồ Vệ Quốc tự mình chủ trì hội nghị, thị ủy bí thư Thân Vô Ngân, thị trưởng Đỗ Song Vũ, tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng Hàn Minh Chính, phó trung đoàn trưởng Hà Kiến. Nham Môn thành phố cục công an phó cục trưởng Hải Phượng Minh đám lãnh đạo theo thứ tự lên đài vì lập công được thưởng nhân viên ban phát giấy khen, giấy chứng nhận, đeo huân chương. Vương Vi đứng ở lĩnh thưởng đài chính trung ương, trước ngực treo nhất đẳng quân công trương ở ngoài sáng sáng dưới ánh đèn loè loè sáng chói. Chói mắt, chói mắt, Bạch Kiều Kiều cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Cao ngất trước ngực treo đồng dạng loè loè sáng chói chói mắt nhị đẳng huân chương công lao. Tăng thêm thẳng đồng phục cảnh sát, lạnh lùng xinh đẹp dung nhan. Bạch đại đội quả thực tư thế hiên ngang đến không có bằng hữu. Thậm chí ngay treo nhất đẳng quân công trương Vương Vi đều bị nhà mình bạn gái đoạt đi rồi phong thái. Cũng may Vương nhị ca từ trước không thế nào quan tâm. Này gì đó, nói sao, nhà mình bạn gái càng xinh đẹp, chính mình trên mặt càng hữu quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.